cũng đi với những người bị truy nã. Cố Học Văn lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net